Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 74, gocchuyenaudio.com. Nỗ lực lên a, kéo xuống cửa sổ xe. Hà Thanh Thanh đối Lâm Nguyên và Thâm Bạch cười nói. Mà lúc này Phùng Mông lại như lão ngụ tử từng cái kiểm tra vật phẩm tùy thân của Lâm Nguyên. Hắn không chỉ tự mình kiểm tra, còn cưỡng ép Diệp Khai đi giúp Thâm Bạch kiểm tra. Mặc dù có điểm không tình nguyện, bất quá loại thời điểm này cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Diệp Khai không thể làm gì khác hơn là giúp Thâm Bạch kiểm tra đồ. Giấy chứng nhận đã mang theo, bút mực xanh đã mang theo, thì thực trọng điểm kiểm tra có mang theo hai thứ đồ này là được rồi đi. Diệp Khai một bên kiểm tra một bên hướng Phùng Mông nói. Đó là cơ sở có được hay không? Thuốc đau đầu, thuốc ho, khăn tay, những cái này cũng phải mang theo à. Luôn luôn hòa khí Phùng Mông lúc này lại dị thường cường ngạnh. Phát hiện Lâm Nguyên không đem khăn tay, hắn lập tức từ trong túi Diệp Khai đoạt một bao khăn tay nhét vào trong ba lô Lâm Nguyên. Mấy thứ này mang làm gì? Ta xem hai người bọn họ đều rất khỏe mạnh, cũng không có chuyện gì à, Hà Thanh Thanh không hiểu từ trong cửa sổ xe ló ra hỏi. Hai người bọn họ không có việc gì không có nghĩa là thí sinh chung quanh hai người bọn họ không việc gì. Ta năm kia làm giám thị liền đụng tới một trường hợp có một thí sinh bị cảm mạo nặng vẫn kiên trì tới thi. Loại tinh thần này đương nhiên đáng khen, thế nhưng hắn cứ mãi họ à, còn chảy cả nước mũi. Ta vừa vặn có khăn tay, liền cho hắn mượn, kết quả hắn bắt đầu xì mũi, thanh âm lại rất lớn. Các thí sinh chung quanh liền bị ảnh hưởng a, lại từ nơi kia Tông Hằng mượn một bao khăn tay nhét vào trong ba lô Thâm Bạch. Phùng Mông một bên lắc đầu thở dài. Hà Thanh Thanh mục trừng khẩu ngốc, nguyên lai thi còn phải dè chừng nhiều như vậy. Ta khi đó tiến chính là phong bế trường thi, cho nên đặc biệt an tĩnh. Nhưng vì quá an tĩnh, lúc đi ra có điểm sầu lo. Nói đúng a, không biết bọn họ sẽ tiến trường thi gì. Cho nên cái gì cũng phải nghĩ đến, dù sao hôm nay tiến chàng kiểm tra nghiêm như vậy, chỉ cần đồ không thành vấn đề thì có thể dùng, giám khảo đều sẽ cho phép mang vào. Nói, Phùng Mông lại từ trong ba lô Lâm Nguyên lấy ra một thứ. Xem, đây là bài trí âm nhạc chuyên môn chuẩn bị cho phong bế trường thi. Tất cả đều là thanh âm trong thiên nhiên, hoàn toàn không có hiềm nghi gian dối. Lại làm cho tâm trạng vui vẻ thoải mái. Hà Thanh Thanh xem thế là đủ hiểu rồi. Không chỉ hắn, bao quát hai gã thí sinh ở bên trong. Tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Hôm nay là thứ hai ngày 9 tháng 9. Là lần thứ hai trong năm Ửu Kim Thị cử hành chiêu sinh liên thi. Hàng năm lần thứ hai liên thi chỉ biết là ở tháng 9 cử hành. Thời gian cụ thể không cố định. Các thí sinh sẽ ở trước 2 tuần được thông chi đầy đủ. Trường thi tương đối đơn giản, giống như chí nguyện đầu tiên của ngươi là trường nào thì sẽ ở trường đó thi. Dùng bộ trưởng bộ giáo dục nói chính là dù cho không thi nổi. Cũng cho ngươi một lần cơ hội ở trong phòng trường học nơi đó múa bút thành văn. Những lời này vừa ra, tất cả thí sinh đều không nói gì, không cần lo lắng thí sinh quá nhiều. Trường thi không đủ dùng, ngày nay đã có các loại các dạng phương pháp thi, dù là thí sinh có nhiều hơn nữa thì trường học cũng an bài được. Huống chi hôm nay trường học trên cơ bản đều là trường học lớn, mà chỗ thể hiện tập trung lớn nhất chính là diện tích. Vì vậy Lâm Nguyên bọn họ hiện tại đang ở trong bãi đổ xe cho thí sinh tại Ửu Kim cảnh sát trường học. Do Trương Đại Gia, Điểm Điểm, Hà Thanh Thanh, Diệp Khai, Phùng Mông, Tông Hằng tạo thành đội hình cường đại hộ tống bọn họ đi tới cuộc thi. Xe là của Hà Thanh Thanh, tài xế cũng là nàng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Nguyên Thâm Bạch lại cùng Hà Thanh Thanh gặp mặt, đại khái là coi như hợp tính tình, hữu nghị nhàn nhạt cứ như vậy bồi dưỡng thành, bọn họ lại thấy mụ mụ và đệ đệ của Hà Thanh Thanh. Biết hai người bọn họ muốn thi, mụ mụ nàng còn chúc bọn họ thi như nguyện. Ngay cả xe họ dùng đi thi đều là Hà Mẫu chủ động cho mượn. Không sai, chủ nhân chiếc xe này vốn là Hà Mẫu. Chấm, nỗ lực lên, hai chúng ta ngày sau gặp, xác nhận xong tất cả vật phẩm đều đầy đủ, cũng không chiếm dụng bãi đỗ xe trường thi nữa. Phùng Mông lập tức lên xe, tiễn Khảo Tổ và hai vị thí sinh chào tạm biệt. Được rồi, kế tiếp chính là chiến trường của chúng ta à. Hướng Lâm Nguyên vươn một bàn tay, Thâm Bạch hướng hắn chớp mắt, nhìn hắn một cái, Lâm Nguyên vươn lại một tay. Một giây kế tiếp, tay của hai người liền vỗ nhẹ cùng một chỗ. Lần liên thi thứ hai được xưng là liên thi mùa thu. Giống với liên thi mùa xuân, tất cả thí sinh vào bàn sau khi kiểm tra xong liền bị ngẫu nhiên chia làm một số tổ. Mỗi một tổ bị phân đến bất đồng trường thi, mỗi một chặng cuộc thi đều sẽ một lần nữa phân tổ. Cho nên trên cơ bản mỗi lần cùng ngươi thi đều là người xa lạ. Tất cả thí sinh sẽ ở trường thi độ 2 ngày rưỡi, đây là giờ chuẩn. Có trường học bởi hạng mục thi càng nhiều cho nên cần thời gian lâu hơn. Trong lúc thi, các trường sẽ toàn diện đóng cửa. Đây cũng là nguyên nhân Phùng Mông bọn họ sẽ có ngày nghỉ trên cơ bản. Để cấp nơi cho thí sinh, các trường học cũng sẽ ở trước khi liên thi tới tổ chức xong thi cuối kỳ sau đó nghỉ. Lâm Nguyên và Thâm Bạch khi tiến vào trường thi đã bị phân ở tổ bất đồng. Cùng nhau phấn đấu đến bây giờ. Được rồi, đối với mình mà nói trong khoảng thời gian này quả thực xem như phấn đấu. Bất quá đối với Thâm Bạch, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nghĩ đến khóa võ thuật cận chiến. Lâm Nguyên nghĩ, quả nhiên vẫn phải là dùng cái từ phấn đấu này. Nói chung, bọn họ cùng đi đến bây giờ, vẫn luôn cùng nhau. Hôm nay bị chia ra, Lâm Nguyên hơi có chút không thích ứng. Bất quá, chỉ cần hắn chăm chú thi, tên của bọn họ tương lai vẫn là sẽ xuất hiện ở trên danh sách trúng tuyển. Lâm Nguyên nghĩ tới đây, hắn rất nhanh bị dẫn tới trường thi. Sau đó, trận thi đầu liền bắt đầu, cửu kim cảnh sát trường học cuộc thi tổng cộng 7 tràng. Lâm Nguyên và Thâm Bạch không có một trận nào đụng lẫn nhau. Trong những lần thi này, cuộc thi võ thuật cận chiến đối với Lâm Nguyên mà nói đại khái là dễ dàng nhất. Hắn không biết thành tích mình, thế nhưng hắn nghĩ hẳn là thi không sai. Cuộc thi văn hóa lại rất khó. Đổi thành trước kia Lâm Nguyên 8 phần 10 hoàn toàn ngờ ngợ. Thế nhưng trong mắt hắn hôm nay, những đề mục này lại còn hảo. May là nhờ Thâm Bạch đã tự mình đem các loại tri thức hiểu rõ. Nỗ lực vì Lâm Nguyên giảng giải các loại đề mục, nhờ vào điểm này, có chút đề mục dù cho Lâm Nguyên hoàn toàn không có đụng phải. Thế nhưng hắn cũng có thể tìm tới góc độ tương quan tiến hành giải đáp. 6 chặng cuộc thi tiếp theo trên cơ bản đều theo Lâm Nguyên dự liệu. Nhưng mà chặng thứ 7 lại kèm theo cuộc thi, năng lực hình trinh thực tế. Bọn họ tiến nhập kho máy tính, đi tới mô phỏng thế giới thực, ở trên thế giới này. Thân phận của bọn họ là hiện chức cảnh sát, được bố trí một án kiện, bọn họ lập tức triển khai phá án. Không được cho biết điểm tiêu chuẩn, bọn họ chỉ có thể thông qua những đầu mối đã biết. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, chuẩn bị bắt tay vào phá án. Đến khi cuộc thi kết thúc, hắn tổng cộng tìm được 6 vị chứng nhân, bắt đến 12 tên hung phạm, đánh gục một gã, cũng không biết mình thi làm sao. Hắn cứ như vậy bị đưa ra trường thi, em cũng chộp được 12 tên phạm nhân a, Thâm Bạch nói. Còn kể ra tên của 12 phạm nhân, Lâm Nguyên đưa đối tượng hắn bắt được cùng mình nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Phát hiện cư nhiên giống nhau như đúc, trong lòng nhất thời thở phào một hơi, bất quá em không có đánh gục phạm nhân, cái kia, em thương pháp không giỏi, muốn đánh gục cũng đánh không được a. Gãi gãi đầu, Thâm Bạch nhún vai, được rồi, A Uyên em có chút lo lắng thành tích cận chiến A, tổng cộng 10 chàng. Em thua 4 chàng A. Ngay sau đó, Thâm Bạch hướng Lâm Nguyên kể ra điểm băn khoăn của hắn. Không quan hệ, người từng nhóm cuộc thi nhiều như vậy, không có thống nhất tiêu chuẩn, cho nên thắng chàng không nhất định cùng thành tích cuối cùng trực tiếp móc nối. Chỉ là một trong thủ đoạn phán định, đối với điểm này Lâm Nguyên thấy rất rõ ràng, tựa như hai gã thí sinh thông thường, hai người vừa đi vừa trao đổi các loại chuyện mình ở trong cuộc thi gặp phải. Không bao lâu, bọn họ ở ngay cửa gặp tiếp khảo đoàn cấu thành từ nhân viên và tổng khảo đoàn. Lên xe, bọn họ lập tức bị lôi đi thả lỏng A, mà ở ửu kim cảnh sát trường học nội bộ, giám khảo đã bắt đầu. Xác thực nói, từ ngày đầu tiên các thí sinh tiến nhập trường thi, giám khảo đã bắt đầu, mà ở trong tất cả thí sinh, Thâm Bạch không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất. Tài liệu của hắn đã ở trên màn hình giám thị trước mặt hiệu trưởng Ửu Kim cảnh sát trường học toàn diện triển khai. Trên màn ảnh, Thâm Bạch đang nở nụ cười như nắng sớm đối diện với khuôn mặt uy nghiêm của hiệu trưởng. Đây là hắn căn cứ theo giấy chứng nhận, phía dưới là các hạng số liệu thân thể, xuống nữa chính là các hạng thành tích trong cuộc thi này của hắn. Thực sự rất ưu tú, thành tích thi viết toàn bộ mãn phân. Ngay cả môn lấy không được mãn phân, giám khảo đoàn đều khăng khăng thực sự tìm không được chỗ nào để trừ điểm. Bộ trưởng tân sinh trúng tuyển một bên lôi kéo tư liệu. Một bên vẻ mặt cảm khái nói, đó là tất nhiên, hắn là thí sinh đứng nhất toàn bộ tinh hệ liên thi mùa xuân năm nay. Hiệu trưởng thản nhiên nói, liên thi mùa xuân, đứng thứ nhất, vì sao lại tới tham gia liên thi mùa thu nữa? Trên bàn dài, một vị nữ sĩ thần tình nghiêm túc nhướng lông mi, ai biết, không chừng là sở thích của học sinh ưu tú, ngồi ở bên cạnh nàng, một người nam tử nho nhã nhún nhún vai, ai biết, làm nhân viên quản lý cảnh sát trường học tại sao có thể có loại trả lời này. Hiệu trưởng ánh mắt sắc bén lập tức bắn tới, nam tử thân thể chấn động, bên cạnh hắn một gã nam tử khác lập tức đẩy một cái kính mắt. Bắt đầu trả lời, căn cứ bối cảnh điều tra, hắn là cùng một thí sinh khác Lâm Nguyên đồng dạng tới dự thi. Khi hắn thao tác, trên màn ảnh phía bên phải hiệu trưởng lập tức xuất hiện tin tức thí sinh Lâm Nguyên. Những tin tức này tương đương kể lại, ngoại trừ tin tức về thân thể, chức chấn nhỏ trị an viên, điểm hệ thống nội bộ, tất cả ghi chép về hắn đều xuất hiện ở bên trên. Có thể nói là cặn kẽ không thể cặn kẽ hơn. Những tin tức này kéo đến phía dưới cùng, thình lình còn có tin tức Lâm Nguyên ở quầy ba hắc phụ đăng ký người dị hóa năng lực. Kính mắt nam tử xử lý xong Lâm Nguyên bên này, thuận tiện cũng đem ghi chép Thâm Bạch dị năng giả phóng ra. Ngươi làm tốt, hiệu trưởng nhàn nhạt biểu dương, tầm mắt của hắn lập tức rơi vào trên tài liệu hai người. Vươn tay trên dưới chạm màn hình. Hắn kiểm tra ghi chép, người này không sai, những lời này vừa ra, ngay từ đầu, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều cho là hắn nói đến Thâm Bạch. Bất quá theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mọi người mới phát hiện hắn khích lệ đúng là Lâm Nguyên. Hắn có mắt và tâm của người cảnh sát, cho dù không có tiến nhập chuyên môn trường học học tập. Hắn trời sinh đã có những điều này. Hai tròng mắt cùng hai mắt lạnh lùng trên màn ảnh của Lâm Nguyên nhìn nhau. Hiệu trưởng nhàn nhạt nói, người này phải trúng tuyển. Ách, có thể, thành tích của hắn hiện nay ở trong 12.098 thí sinh lần này đạt thứ hạng 938. Dựa theo tỷ lệ trúng tuyển, hơn nữa thêm tích phân trong hệ thống nội bộ, hắn đã ở trong phạm vi trúng tuyển, lập tức ở trong máy tính đem thành tích Lâm Nguyên bổ sung hoàn tất. Nam tử kính mắt nói, thành tích khoa văn hóa kỳ thực cũng không tệ lắm, tự thuật tuy ít, bất quá rất nhiều đều là điểm quan trọng, một cô gái tóc quăn đối diện nam tử kính mắt nói. Người hiệu trưởng đều khen qua, những nhân viên quản lý khác lập tức ở trong trí nhớ tìm ra được ấn tượng đối Lâm Nguyên. Thành tích cận chiến của hắn tương đối khá, trong các thí sinh thì hắn trên cơ bản ổn định vị trí đệ nhất. Một gã nam tử vóc người khôi ngô cũng mở miệng nói. Sau cùng đề kèm theo hắn hoàn thành cũng tương đối khá. Tất cả chứng nhân đều là hắn tự mình tìm được, mà phạm nhân cũng là hắn tự mình tham dự bắt. Tuy rằng năng lực hợp tác kém một chút, thế nhưng làm cảnh sát, năng lực phân tích của hắn có thể nói tương đương kiệt xuất. Được rồi, ngoại trừ năng lực cận chiến bên ngoài, thương pháp của hắn cũng khá chuẩn. Hầu như mỗi tên phạm nhân bị nắm đều là bị hắn ép đến tuyệt cảnh mới bị bắt. Nói lời này chính là một nữ tính ngồi ở hiệu trưởng đối diện. Nàng mặc cảnh phục, thoạt nhìn có chút tuổi. Bất quá sau đầu cột tóc đuôi ngựa nhanh nhẹn, tóc còn nhuộm màu, nàng thoạt nhìn vừa ôn hòa vừa soái khí. Phó hiệu trưởng nói không sai, ta vừa xem lại ghi chép người hoàn thành, ở trong thời gian ngắn như vậy. có thể tìm được 12 tên phạm nhân chỉ có 7 cá nhân. Lâm Nguyên là một người trong đó, cũng là một danh tự thể nghiệm duy nhất, dựa vào năng lực cảnh sát bắt được phạm nhân. Kính mắt nam lập tức nói, mà đang hoàn thành thời gian, Lâm Nguyên còn là thí sinh thứ hai trước hết bắt được toàn bộ phạm nhân. Người đầu tiên là ai? Thiêu Thiêu Mi Mao, phó hiệu trưởng nhìn về phía hắn, là Thâm Bạch. Lúc nói lời này, hắn theo bản năng nhìn hiệu trưởng liếc mắt, không biết vì sao, nam tử kính mắt luôn cảm thấy hiệu trưởng tựa hồ không quá thích Thâm Bạch. Rõ ràng là học sinh ưu tú. Nga, đem quá trình hắn phá án để lên, phó hiệu trưởng lại nhìn hắn một cái, gật đầu, nam lập kính mắt lập tức đem ghi chép Thâm Bạch phá án chỉnh lý thành hình thức đồ văn. Khác với ý nghĩ phá án của Lâm Nguyên, thí sinh Thâm Bạch từ lúc vừa mới bắt đầu đã dự định bằng vào tổ chức lực lượng cơ khí tới phá án. Từ đầu tới cuối đều xuất hiện ở phía sau màn, hắn hầu như không có đứng ra. Công tác bắt giữ toàn bộ giao cho những cảnh sát khác. Nhưng mà hắn sẽ phân tích, trong lúc phá án, người duy nhất thăng chức cũng là hắn. Các thí sinh khác vẫn chỉ là cơ sở cảnh sát, chỉ có hắn, thăng thành cảnh quan. Nam tử kính mắt một bên trượt hình ảnh, một bên vì mọi người phân tích mỗi một bước đi của Thâm Bạch. Yêu, người này không chừng sau này sẽ là đối thủ của ta à, phó hiệu trưởng Thiêu Thiêu Mi. Đây thật là nghĩ không ra, đổi thành ta, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp như thế, này căn bản không phải thủ pháp cảnh sát à, gã cơ bắp tử mục trừng khẩu ngốc. Những đồng nghiệp khác cũng cùng phản ứng của hắn không sai biệt lắm. Bất quá, phòng trừng hiện tại trong đầu mọi người ở đây đều là cùng chung ý tưởng. Tiểu tử này là một nhân tài, đây chính là thủ đoạn của chính khách. Vẫn không lên tiếng hiệu trưởng bỗng nhiên mở miệng nói, cũng trúng tuyển hắn, ha ha, rốt cục muốn rồi, tuy rằng hắn không phải loại hình ngươi thưởng thức, nhưng chúng ta bây giờ cần là người như vậy. Phó hiệu trưởng cười híp mắt đối hiệu trưởng nói, quản phá án không được, chúng ta cần người có thể đại biểu tất cả cảnh sát chỉ biết phá án không biết nói chuyện. Đứng ở sau màn chỉ đạo, chúng ta cần bồi dưỡng cao giai cảnh quan. Phó hiệu trưởng nói, nhún vai, còn dư lại chúng tuyển cứ dựa theo lưu trình bình thường. Nói xong câu đó, hiệu trưởng đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, vẫn đang cười ha ha. Phó hiệu trưởng lần nữa nhìn về phía nam tử kính mắt bên cạnh. Còn có thí sinh nào vừa ý hay không? Mau phóng tư liệu để chúng ta nhìn. Cách chương.